Siêu thần yêu nghiệt, chương 899, thế giới lấy võ làm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn sớm, đều lui đi, nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong bị ngược đứng không vững. Đây là thời điểm nên kết thúc mục đích lập uy đã đạt được. Vân Phi Dương liền theo thủ tọa rời khỏi Bích Tiêu Phong. Khi đến bọn họ rất nghênh ngang, khi về thì càng vênh váo trùng thiên. Đệ tử các phong nhìn bóng lưng đám kia rời đi, tâm tình cực độ khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Mà đây cũng là một màn Vân Phi Dương rất vui lòng nhìn thấy. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương leo lên Bích Tiêu Phong, đánh sắp mặt hai chân truyền đệ tử, 6 người giải quyết hết 20 nội môn đệ tử truyền khắp Linh Tiêu Phái. Các đệ tử không đi quan chiến biết được tin tức, nhao nhao sợ hãi. Những võ giả đến từ phàm giới này mạnh quá, theo ta thấy, thực lực Vân Phi Dương bây giờ hoàn toàn xứng với chân truyền đệ tử. 5 người kia cũng có tư cách làm nội môn đệ tử. Trong lúc mọi người nghị luận, một tin tức khác truyền đến, đó là thủ tọa trưởng lão Tấn Tiêu Phong đã báo cáo trưởng môn và được phê chuẩn. 6 người Vân Phi Dương không cần chờ đợi nửa tháng sau khảo hạch, đặc cách tăng lên làm nội môn đệ tử. Toàn bộ Linh Tiêu Phái vỡ tổ, dù sao, từ khi lập phái đến nay, lần đầu xuất hiện ký danh đệ tử trực tiếp nhảy đến nội môn đệ tử. Mà, không phải một người. Là 6 người, các người có nghe nói không, Vân Phi Dương ngăn Trương Thanh Ngọc ở Thanh Tiêu Phong, giống như muốn đơn đấu cùng hắn kìa. Tình huống như thế nào, tên này có thù với Trương Thanh Ngọc, không biết, chúng ta đi xem một chút. Kết quả là, đệ tử các phong nhao nhao đi về phía Thanh Tiêu Phong. Thanh Tiêu Phong, một khu vực địa thế bằng phẳng, Vân Phi Dương đứng bên trong, ánh mắt lóe ra lạnh ý, đối diện hắn là Trương Thanh Ngọc. Xung quanh. Rất nhiều đệ tử nhiều chuyện theo gió mà đến, giờ phút này, bọn họ đã minh bạch lý do Vân Phi Dương tìm tới Trương Thanh Ngọc, bởi vì Lương Âm cũng là nữ nhân của hắn. Mọi người sụp đổ, Lâm Chỉ Khê và Lương Âm đều là tuyệt sắc mỹ nữ của Linh Tiêu Phái, là nữ thần trong lòng rất nhiều người, giờ họ đều có quan hệ với tên này. Còn để cho đám FA lâu năm chúng ta sống sao? Còn tốt, bọn họ cũng không biết, Lăng Sư Muội thủy chung buồn bực trong phòng tu luyện. Khi thì luyện chế độc dược cũng là nữ nhân của Vân Phi Dương. Nếu không, bạo kích sẽ gấp 1 vạn lần. Vân sư đệ, ta chỉ có hảo cảm đối với Lương sư muội, cũng không có gì ý nghĩ xấu. Trương Thanh Ngọc mở miệng nói chuyện. Tên này sợ, nếu không tận mắt thấy Triệu Anh Vũ bị ngược, hắn vẫn cực kỳ khinh thường một phàm nhân đến từ hạ cấp vị diện. Quả nhiên, thế giới lấy võ làm đầu, giảng đạo lý là không được. Chỉ có quyền đầu đủ cứng mới để người khác kiêng kỵ. Hảo cảm, lãnh ý Vân Phi Dương càng đậm, đối mặt ánh mắt đáng sợ như vậy, tâm thần Trương Thanh Ngọc nhất thời hoảng loạn. Soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, âm u nói, cách Trương.